Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1034, chương 1034, vẫn như cũ giữa hoa gian dòng nước. Nam Hoàng Châu, xuân, màn trời tối tăm, mây đen tràn ngập, rõ ràng là buổi trưa, nhưng tầng mây đông nghịt tranh nhau chen chúc cùng một chỗ. Liên miên không dứt, phạm vi lan tràn cực lớn, tựa hồ muốn đem tất cả ánh mặt trời đều che đậy. Âm lãnh bao trùm đại địa, hiu quạnh rải đầy nhân gian, vạn vật sống lại mùa, nhưng không có sinh cơ ngang nhiên chi ý. Đây hết thảy hình thành áp lực cảm giác, bao phủ ở một tòa cổ xưa trên thành trì. Tòa thành này đã tồn tại lâu đời năm tháng. Nếu đi lật xem sách cổ, sẽ phát hiện thành này có thể ngược dòng đến Tử Thanh Thượng Quốc thời kỳ. Đương nhiên Tử Thanh Thượng Quốc này không phải là quốc gia thần bí được chôn cất trong lịch sử, mà là Tử Thanh Thượng Quốc ở Nam Hoàng Châu. Truyền thuyết, Nam Hoàng Châu Tử Thanh Quốc, chính là lúc trước thần bí Tử Thanh Thượng Quốc hậu nhân kéo dài. Nhưng tựa hồ quốc gia này, bị nguyền rủa, hai chữ Tử Thanh, không dung thế gian, cũng cho nên Nam Hoàng Châu Tử Thanh Quốc không có kéo dài quá lâu. Liền chúng bạn xa lánh, bị dưới trướng bát đại quý tộc xoán vị. Vì thế, liền có tử thổ. Giờ phút này, tòa thành trì đã trải qua rất nhiều năm tháng, vẫn giữ lại phong cách kiến trúc năm đó. Người đi đường không nhiều lắm. Tại bực này giai cấp xâm nghiêm trong tử thổ, quá nhiều người, giá trị khả năng không bằng gia súc. Đây là thế giới quy tắc, rất khó thay đổi, mà coi như là bị cưỡng ép thay đổi, cũng vẫn là sẽ hình thành chuyện tương tự. Dù sao một mặt khác của văn minh là bóc lột và áp bức. Hứa Thanh yên lặng đi ở đầu đường tử thổ, đi qua từng tòa kiến trúc cổ xưa, nhìn tòa thành này, nhìn người trong thành này. Gió từ phía trước thổi tới, đem sợi tóc nhẹ nhàng phiêu diêu. Trong thành có cố nhân của hắn, trong thành đất có ân sư của hắn. Cố nhân, Hứa Thanh thần niệm đảo qua, biết được bọn hắn bình an, cũng tự đầy đủ. Mà ân sư, Hứa Thanh nhìn về phía một cửa hàng bán hoa bên cạnh. Cửa hàng mở bên cạnh nghĩa trang công cộng, phần lớn là bán một ít vật tế bái người chết. Chủ quán là một trung niên, sau khi chú ý tới Hứa Thanh, hắn vội vàng lộ ra nụ cười lấy lòng. Quần áo chỉnh tề của Hứa Thanh, dung nhan tuấn lãng, khiến cho tiểu nhân vật hắn lập tức ý thức được, đây là đại nhân vật. Trong suy đoán của hắn, đối phương hẳn là con trai của một người quyền quý trong bát đại gia tộc. Nhân vật như vậy, hắn không dám đắc tội chút nào. Hứa Thanh đảo mắt, mua một bó bạch ngọc lan, đi về phía nghĩa trang công cộng, đi tới trước mộ Bách đại sư, nhìn bia mộ, nhìn nơi đó bày đặt hoa tươi. Hứa Thanh ánh mắt nhu hòa, đem hoa trong tay buông xuống, quỳ lạy xuống. Lão sư, bình an. Hứa Thanh nhẹ giọng thì thào, nhắm mắt lại. Mây mù trên bầu trời chảy xuôi, lộ ra một khe hở, khiến ánh mặt trời bị che đậy rơi xuống, chiếu rọi vào nghĩa trang công cộng này. Chùm ánh sáng này như ánh dạng đông, đại biểu tốt đẹp, rơi vào nghĩa trang công cộng, để nơi này tựa hồ trở thành tận thế bên trong tịnh thổ, cũng đem xuân khí tức đưa tới. Mà chùm sáng duy nhất rơi xuống cũng rất nhanh khiến cho không ít người ở tử thổ chú ý. Theo từng đạo thần niệm quét tới, tu sĩ màu tím nhao nhao kinh ngạc. Bọn họ không có ở nghĩa trang công cộng phát hiện bất kỳ dị thường nào. Trước mộ Bách đại sư đã không còn một bóng người, chỉ có bó ngọc lan kia vô thanh vô tức nở rộ, mà hoa ngữ của nó đại biểu cũng chính là xuân đến. Hứa Thanh đã rời đi, thời gian gần nhau, nhưng bầu trời khác nhau, cũng khác mùa. Mùa xuân của tử thổ, đối với phía đông nam Hoàng Châu mà nói, là khởi đầu của mùa đông. Gió rét lạnh như dao nhỏ thối qua mặt đất, cuộn lên bông tuyết giữa không trung, đem băng hàn vô tình phát tiết. Trong hoang dã có thể thấy được một ít bóng đen không nhúc nhích, đó là người không thể không di chuyển, bị đông chết xác chết. Thời đại không có thay đổi, cũng sẽ không bởi vì Hứa Thanh bây giờ trở thành đại vực chi chủ mà có quá nhiều biến hóa. Bởi vì, tàn diện trên, bầu trời, vĩnh hằng tồn tại, Hứa Thanh yên lặng đi qua, đi tới doanh địa nhặt mót lúc trước. Nơi này, vẫn như cũ, nhưng cố nhân trên cơ bản đã chết hết, bị người đến sau một lần nữa chiếm cứ, tiếp tục vây quanh cấm khu hái thất diệp thảo mà. Sinh, bẩn loạn, lạnh lùng, máu tanh, vẫn là nơi này giai điệu chính. Ngay cả lều lông vũ cũng tồn tại. Hứa Thanh ánh mắt, tại bầu trời đảo qua người nhặt mót doanh địa. Cuối, cùng đi vào phía trước cấm khu. Mà ở hắn bước vào cấm khu trong nháy mắt, toàn bộ cấm khu đột nhiên nổ vang lên. Vờn quanh ở cấm khu trên sương mù, trong nháy mắt nồng đậm, không ngừng bốc lên, càng có từng đạo màu đỏ tia chớp, ở trong mây mù xuyên qua, tất cả cây cối, đều đang run rẩy, tất cả cấm khu bên trong mãnh thú, đều đang run rẩy, biến hóa kịch liệt này cũng khiến cho bên ngoài người nhặt mót nơi đóng quân chú ý. Nhao nhao hoảng sợ bên trong, từng tiếng gào thét đến từ chỗ sâu trong cấm khu, mang theo uy hiếp, truyền ra cấm khu, âm thanh này, thật giống như là một đầu đối mặt thiên địch, không ngừng lui về phía sau hung thú, tại gặp cực lớn nguy hiểm trước, phát ra vô lực nhất rít gào, cũng có tiếng đàn bén nhọn dồn dập quay về, giống như muốn ngăn cản Hứa Thanh đi tới, nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hứa Thanh vẻ mặt, không có bất kỳ biến hóa nào. Bước chân của hắn rất nặng, mỗi bước ra một bước, cấm khu đều sẽ rung động nổ vang. Rất nhanh tất cả cấm khu bên trong mãnh thú đều lựa chọn phủ phục, chỉ còn lại tiếng đàn vẫn đang dãy giụa, mà Hứa Thanh nghe đến phiền, lạnh lùng nhìn thoáng qua chỗ sâu trong cấm khu ồn ào. Hắn lời nói vừa ra, dưới chân cái bóng lập tức khuếch tán ra, tham lam chi ý cùng với nuốt nước miếng thanh âm vượt qua tiếng đàn bao trùm tất cả. Kim Cương Tông lão tổ cũng là trong nháy mắt bay ra, phiêu phù ở giữa không trung, mũi nhọn hướng về cấm khu. Một bộ chỉ cần Hứa Thanh ra lệnh một tiếng, nó liền trực tiếp đi xuyên thấu 1000 cái lỗ thủng dáng hai vẻ. Tiếng đàn dừng lại, hoa cỏ ở trước mặt Hứa Thanh chia lìa, cây cối tự động nhổ rễ, nhanh chóng tránh ra vị trí rất nhanh, một con đường thẳng tắp ở trước mặt Hứa Thanh trải thành. Cuối đường là một gốc cây run rẩy đại thụ, cùng với trước mặt một ngôi mộ lẻ loi. Hứa Thanh bình tĩnh đi tới, cho đến đi tới cô mộ trước, dựa vào đại thụ ngồi xuống, trong tay hắn xuất hiện một cái hồ lô rượu, uống một ngụm, ngã xuống một ngụm, không có lời nói, cũng không cần lời nói gì, ngồi ở chỗ này một khắc, Hứa Thanh tâm rất an bình. Trong lúc mơ hồ tựa như lôi đội xuất hiện ở trước mặt, đang cùng hắn cùng nhau uống rượu, cùng nhau nhìn lên màn trời xa xa, cho đến bầu trời xa xa ánh chiều tà. Thanh âm Hứa Thanh mang theo chút khàn khàn, nhẹ giọng mở miệng, lôi đội, thiên mệnh hoa, ta tìm được. Những lời này mang theo hồi ức, mang theo tiếc nuối, mang theo suy nghĩ khó tả, mang theo bất đắc dĩ của nhân sinh. Cho đến hồi lâu, Hứa Thanh than nhẹ một tiếng, uống hết rượu trong hồ lô. Trời cao, mặt trời lặn, màn trời, trăng sáng lên. Dưới ánh trăng, Hứa Thanh đứng lên, quỳ lạy tại cô mộ trước bái sau hắn đứng lên, hướng về xa xa đi đến. Hoa cỏ cây cối ở phía sau hắn khôi phục, đem tòa cô mộ này che giấu. Mà gió thổi tới, cũng đem thanh âm của Hứa Thanh đưa tới. Ta không gạt bỏ ngươi, nhưng ngươi phải bảo vệ tốt nơi này. Theo thanh âm Hứa Thanh quanh quần, một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện bên cạnh cô mộ. Thân ảnh này không phải là người yêu cũ của lôi đội, mà là một bà lão. Nhìn kỹ có thể thấy, trong cơ thể của nàng tồn tại một cây đàn cổ đứt dây. Nàng chính là này phiến cấm khu chi chủ. Giờ phút này ngóng nhìn Hứa Thanh bóng lưng, nàng yên lặng cúi đầu, lựa chọn tuân theo. Dưới ánh trăng, Hứa Thanh đi trên màn trời. Ánh trăng ở vị trí khác, màu sắc sáng tỏ, mà ở trên người Hứa Thanh thì hình thành màu tím. Ánh trăng màu tím tạo thành vầng sáng, khiến cho Hứa Thanh trong đêm tối thân ảnh giống như một tôn thần trích, từng bước một đi tới Nam Hoàng Châu duy nhất cấm địa, cũng là Hứa Thanh hôm nay đã gặp qua. Cấm địa lớn nhất, hoàng cấm to lớn, chiếm cứ hơn phân nửa Nam Hoàng Châu. Thậm chí, nếu Viêm Hoàng muốn, bao trùm toàn bộ Nam Hoàng Châu cũng đều dễ dàng, mà cấm địa lớn như vậy, cũng bởi vậy sinh ra một ít tộc quần quỷ dị. Những tộc quần này sinh hoạt ở trong cấm địa, số lượng bao nhiêu, tộc, loại bao nhiêu, đều không cho thế nhân biết. Đối với người từ bên ngoài đến, chúng tuân theo pháp chỉ của Viêm Hoàng, không đi chủ động thương tốn. Nhưng nếu người tới trêu chọc, như vậy chúng cũng sẽ không lưu thú. Cũng chính bởi vì hoàng cấm khủng bố, cho nên trong ghi chép của rất nhiều tộc quần ở vọng cổ đại lục, hoàng cấm chỉ chủ được xưng là Viêm Hoàng, càng tôn là Nam Hoàng. Ngài bí ẩn, cổ xưa, là sự tồn tại hiếm hoi của thiện trí nhất định đối với sự sống. Mà giờ phút này, Hứa Thanh ở trong ánh trăng này, đi tới hoàng cấm biên giới, đứng ở chân Lý Sơn Mạch trên một ngọn núi. Có một người, hiển nhiên đã sớm biết được hắn đến, cho nên sớm ở chỗ này chờ. Vì vậy Hứa Thanh đi tới thời điểm, hắn nhìn thấy một cái tiểu mập mạp, đang thỉnh thoảng nhe trượt hút trứng, vẻ mặt say mê ngồi ở vách núi bên cạnh, trong miệng còn có tiểu khúc hừ ra. Không phải yêu phàm trần, giống như khắc tiền duyên ngân, hoa rơi hoa nở tự có lúc, ta thành vọng thê thạch, đi là nhất định đi, ở cũng nhất định phải ở, không đem sơn hoa cắm đầu đầy, chớ hỏi ta về nơi. Nghe tiểu khúc này, Hứa Thanh đi về phía Hoàng Nham, ngồi ở bên cạnh hắn. Hoàng Nham nhếch miệng cười, phất tay ném cho Hứa Thanh một quả trứng, nhíu mày, nháy mắt, cười mở miệng, tẩu tử ngươi còn không có sinh, tính tình càng lúc càng lớn. Ai, vừa lúc ngươi tới, theo ta uống chút trứng. Hứa Thanh nhận lấy trứng, dùng phương pháp trước kia chọc ra, uống một ngụm, hương ngọt vô cùng. Nhị sư tỷ còn bao lâu nữa mới sinh? Hứa Thanh nhìn về phía Hoàng Nham. Hoàng Nham vẻ mặt đắc ý, vỗ bụng một cái. Chủng của ta, siêu phàm thoát tục, sinh ra chính là tiên thiên chi linh. Tự nhiên muốn thai nghén lâu dài một chút, phỏng chừng lại có cái mấy chục năm, liền sinh ra. Hứa Thanh gật đầu, nói như vậy, hắn hẳn là có thể ở nhị sư tỷ hài tử trước khi ra đời chạy về. Cứ như vậy, Hứa Thanh cùng Hoàng Nham, hai người uống trứng, nói đến chuyện của mình trong khoảng thời gian này. Hoàng Nham chủ yếu nói chính là nỗi lòng cùng chờ mong sắp trở thành phụ thân. Hứa Thanh nói chính là trải qua tế nguyệt cùng với muốn đi hoàng đô. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến xa xa chân trời mặt trời mọc lên. Hai người nhìn nhau, đều tự cười. Hứa Thanh vỗ vỗ quần áo, đứng lên, chuẩn bị rời đi. Hắn không hỏi Hoàng Nham có phải Viêm Hoàng hay không. Điều này không quan trọng. Hắn là Hoàng Nham, là bằng hữu. Hoàng Nham cũng không nhắc tới. Tất cả đều im lặng. Bất quá trước khi Hứa Thanh đi, Hoàng Nham suy nghĩ một chút, lấy ra một cái túi chữ vật, lại lấy ra một sợi lông vũ màu đỏ, cùng nhau đưa cho Hứa Thanh. Lông vũ này toàn thân trong suốt, giống như ngọc mà không phải ngọc, tản ra cực nóng chỉ ý, càng có nồng đậm thần uy bên trong thăng lên. Cùng Hứa Thanh gặp phải tất cả khí tức thần linh đều bất đồng. Nó tựa hồ ẩn chứa viễn cổ hương vị. Vật này tặng ngươi, ta ở Nam Tín quận nơi ngươi phải đi qua để đến Hoàng Đô. Có một muội, nàng trước đó đã tới Nam Hoàng Châu, thích địa quả nơi này của ta. Khi đó sản lượng không nhiều lắm, bây giờ chín không ít, ngươi thuận đường đưa cho nàng một chút. Muội muội ta tính tình không tốt, nhưng là nàng cùng ta giống nhau, rất có nghĩa khí. Hoàng Nham cười mở miệng. Hứa Thanh gật đầu, không từ chối, thu hồi nhìn Hoàng Nham, bảo trọng. Nói xong, Hứa Thanh nhoáng một cái, đi lên trời cao. Trên đỉnh núi, Hoàng Nham nhìn Hứa Thanh, thần sắc lộ ra cảm khái, đột nhiên mở miệng, Hứa Thanh, vẫn là câu nói kia, nếu ở bên ngoài không vui, trở về Nam Hoàng Châu, nơi này an toàn. Trên màn trời, Hứa Thanh vẻ mặt nghiêm túc, nặng nề gật gật đầu, đi về phía xa, thân ảnh dần dần đi xa. Đỉnh núi Hoàng Nham thân ảnh cũng theo đó mơ hồ, tiêu tán một khắc, Hoàng Cấm chỗ sâu, một đôi mắt khổng lồ bỗng nhiên mở ra, khí tức tản ra, khiến cho cấm địa hết thảy sinh linh đồng loạt cúng bái. Hắn nhìn về phía xa, thấp giọng nói, bảo trọng, đã ngán ngẩm với các công pháp tu tiên, thế thì mời bạn đến với ma pháp phương Tây, mên xuyên không sang dị giới, kiếm sống bằng công, việc bán hủ tiếu. Một thế giới phương Tây huyền huyễn được hình thành sau khi tu tiên giới sụp đổ, cùng mên đi đến ta bán hủ tiếu tại dị giới.